Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 291, Bezos. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu tự mình tiếp xúc qua. Diệp Đông Thanh mới hiểu được ngồi ở trước mặt mình vị này người phụ nữ có nhiều thông minh. Ở biết rõ không thể vì dưới tình huống, vừa đúng lúc vạch rõ giới hạn, một chút đều không rông dài. Dung mạo và vóc người có, đầu óc cũng có, phụ nữ như vậy ở Hollywood phối hợp không nổi danh đường mới kỳ quái. Chí ít hắn bây giờ liền tương đối thưởng thức nàng, rất khó tưởng tượng như vậy một vị người phụ nữ vậy mà sẽ muốn chết. Bắt đầu cảm thấy rất có thể chính là trận sao tác. Biết rõ chàng này bữa ăn tối theo mình tưởng tượng không cùng. Thuần túy chẳng qua là xã giao mà thôi. Bất quá quá trình một chút đều không khô khan. Angelina luôn có thể đem lời đề đi nàng quen thuộc phương diện dẫn dắt. Không cần buồn không đồ có thể trò chuyện. Hơn nữa còn có thể để cho Diệp Đông Thanh vị này người ngoài cuộc cảm thấy thú vị. Bình thường người đàn ông rất thích không việc gì chí hướng và đầu não người phụ nữ. Bởi vì ở lui tới trong quá trình bọn họ có thể lấy được cảm giác thành tựu. Nam quyền đã duy trì nhiều ít vạn năm, phát ra từ theo bản năng không thích bị ưu việt phái nữ đè ở trên đầu. Nhưng Diệp Đông Thanh không cùng, hắn đã đứng ở xã hội đỉnh kim tự tháp, nói riêng về tài sản phương diện thành tựu, muốn đè ở hắn trên đầu cũng không dễ dàng. Dõi mắt toàn cầu vậy không tìm ra mấy vị thích hợp khác phái thí sinh. Ngày thường theo hắn quan hệ hơi tốt vậy hai vị. Vô luận là Laura vẫn là Mars, đều là thuộc về tương đối có cá tính một loại kia. Đây cũng là hắn thích theo các nàng chung đụng nguyên nhân. Ở phái đối với biết những cái kia thì thành nhân duyên mỏng manh. Nếu như không cần phải, cho điểm chỗ tốt sau đó cũng không sẽ liên lạc lại. Càng giống như là nào đó trao đổi lợi ích, không đáng giá được đưa vào quá đa tâm tư, mà giờ khắc này. Hắn cảm giác được mình có chút thích Angelina, mặc dù đối với mét khối đã lặng lẽ vạch ra giới hạn. Nhưng đó là nàng một phương diện vạch ra, Diệp Đông Thanh còn không có tỏ thái độ muốn không nên tiếp nhận đâu. Giờ phút này ăn món ngọt, trong đầu vẫn đang suy nghĩ muốn không muốn mê gái tư câu điều này, mỹ nhân ngư. Chinh phục cảm, rất nam quyền ý tưởng không phải sao. Theo những cái kia nông cạn người phụ nữ không cùng, uống ngút rượu, cho điểm chỗ tốt, hoặc là nói mấy câu tương đối hài hước nói, để cho mình biểu hiện được vừa thượng lưu lại dí dỏm. Là có thể ung dung dụ dỗ thuận lợi, Diệp Đông Thanh biết nếu quả thật muốn đối phó loại đàn bà này. Không xài chút tâm tư không thể được, trời đã tối rồi, bữa ăn sau Angelina nói lên cáo từ. Nàng tiếp theo sẽ ở mới quảng trường bãi biển câu lạc bộ. Khoảng cách đảo nhỏ cũng không xa. Ước chừng hơn 20 phút đường xe. Diệp Đông Thanh chủ động nói lên nói. Ngươi tại sao không ở ta nơi này thì sao? Cách đó không xa có nóc bỏ trống biệt thự. Sửa sang hoàn sau đó một mực không người ở qua. Hoặc là tới ta nơi này ở cũng có thể. Ngươi hẳn đã nhìn ra. Lớn như vậy một ngôi nhà, cũng chỉ có ta một người ở tại nơi này, ta là nói trừ đi ở công việc này các nhân viên. Còn có mười mấy Airbus phòng để không? Không tính là yêu cầu quá đáng. Angelina suy nghĩ một chút, vẫn là không có đáp ứng. Trả lời nói, chẳng qua là một tuần quay phim mà thôi. Đến lúc đó thì phải chuyển đi Manhattan, ta còn chưa quấy rầy ngươi đi. Cũng được. Nếu như đổi chủ ý tùy thời mang hành lý tới đây liền có thể. Ngày thường ta phần lớn ở tại Manhattan Trump Tower. Để cho ta máy bay trực thăng đưa ngươi trở về đi thôi. Thuyền máy vậy rất không tệ. Gần biển đều có ánh đèn. Chưa đến nỗi xem không thấy đồ. Diệp Đông Thanh nói. Liền trước mắt tới xem. Laura ở London đi học. Max cũng ở đây nước Pháp Paris cầu học. Và hắn sinh hoạt lẫn nhau có đồng thời xuất hiện, nhưng sẽ không thời gian dài lưu lại. Cái này làm cho Diệp Đông Thanh nếm được kiểu cởi mở sinh hoạt ngon ngọt. Cũng không có để cho trong nhà nhiều hơn vị bà chủ dự định. Sau này có thể sẽ, nhưng trong thời gian ngắn chắc chắn sẽ không. Angelina cũng không có đối với hắn tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Ở nàng sau khi đi trước tìm vị thợ đấm bóp, bên xem phim bên đấm bóp, sau đó lại đi bên trong phòng hồ bơi bơi hơn 10 phút. Lúc này mới phát tin tức hỏi đối phương có hay không an toàn về đến nhà. Ngày thứ hai thời điểm, 7 giờ thức dậy, tắm ăn cơm, 8 giờ 30 ngồi máy bay trực thăng hồi Manhattan, lại là một không thể không đi công ty lý do. Bởi vì Amazon công ty người sáng lập Jeff Bezos tiên sinh đến. Hẹn Diệp Đông Thanh ở Upper East Side, đến gần trung ương công viên một quán cà phê gặp mặt. Diệp Đông Thanh không biết kết quả là vì chuyện gì, nhưng hắn ngày thường rất ít cùng Bezos tiên sinh trước mặt nói chuyện. Vừa vặn trên đầu không có chuyện gì vụ, theo hẹn đi tới nhà kia ở vào khách sạn lầu dưới Starbucks. Chỉ gặp Bezos tiên sinh và phổ thông New York thành phần trí thức như nhau. Đang táy máy đeo máy vi tính xách tay, trong tay để ly cà phê, tinh thần phấn chấn xử lý chuyện gì. Tốc độ viết chữ không tính là mau, ngẩng đầu lên thấy được Diệp Đông Thanh. Hắn cười nói, sớm, ta không biết ngươi thích uống cái gì cà phê, cho nên hay là chờ ngươi tới lại điểm tương đối khá. Starbucks lão bản sút theo ta quan hệ không tệ. Hắn công ty cũng ở đây Seattle. Báo tên hắn có thể miễn phí uống. Ừ, không không không. Cẩn thận nhân viên tiệm báo C. À bắt ngươi. Ta chỉ là muốn nói bởi vì quan hệ không tệ. Vì vậy đi tới nơi này giúp đỡ hắn làm ăn. Dĩ nhiên, một ly cà phê đối với công ty kia mà nói căn bản không quan trọng. Là hai ly. Ta cũng sẽ mua một ly. Thời tiết đã ấm trở lại. Ta muốn thử một chút cà phê băng xa. Băng xa. Bezos tiên sinh lắc đầu một cái. Tiếp tục nói. Nó thích hợp các người người tuổi trẻ. Dạ dày của ta đã không chịu nổi dày vò. Buổi sáng uống trâu băng sữa cũng biết khó chịu cả ngày. Đi đi. Ta ở nơi này chờ ngươi trở về. Gặp mặt số lần không nhiều. Luôn luôn ngược lại là sẽ thông điện thoại. Biết có một đoạn thời gian. Nói tới nói lui tương đối tùy ý. Điểm tốt sau chờ một hồi mà. Đứng ở đó không có bị người nhận ra. Diệp Đông Thanh cầm duy nhất ly đi tới Bezos tiên sinh đối diện ngồi xuống. Hỏi, lần này vì chuyện gì tới New York? Muốn ở vùng lân cận xây phân phối kho hàng. Phiền toái người đối với công ty hơi quan chú ý một ít. New York vùng lân cận sớm đã có phân phối kho hàng. Ngay tại bang New Jersey bên kia, nhân công chi phí và đất đai giá cả cũng tương đối tiện nghi. Bờ biển đông thành phố nhóm tổng cộng có 2 cái kho hàng. Nơi này là công ty chúng ta trọng yếu nhất nghiệp vụ khu một trong. Ta lần này tới là muốn nói với ngươi nói tăng phát cổ phiếu liên doanh chuyện. Bây giờ lưu thông cổ qua thiếu. Bất lợi cho giá cổ phiếu lên tăng. Ngươi biết, ngươi từ thị trường lên thu mua một số. Không thiếu cơ cấu cũng ở đây tăng cầm. Đưa đến lưu thông cổ số lượng lớn bức hạ xuống. Ngoài ra gần đây thời cơ tốt vô cùng. Ta muốn ở nước Mỹ tiến một bước khuếch trương. Đem Canada, Úc, cùng với Âu Châu mấy cái đại biểu quốc gia nghiệp vụ làm lớn. Điều này cần không thiếu tiền. Đại khái sẽ tăng phát tổng số ngạch là 1 tỷ USD kim cổ phiếu. Hội đồng quản trị đã đồng ý, Bezos tiên sinh nói. Diệp Đông Thanh cầm cổ phần ngạch đạt tới tiến vào hội đồng quản trị yêu cầu. Nhưng là thời gian lên còn chưa đầy đủ quy định. Không thể nói bị bài trừ ở ngoài. Chỉ có thể nói tin tức còn không có truyền tới lỗ tai hắn bên trong. Đây là thư ký ngành không làm tròn bổn phận. Tăng phát cổ phiếu thật bình thường, bất quá 1 tỷ USD vàng. Bây giờ cổ đông có quyền ưu tiên chứ? Nếu như có thể ta một người là có thể toàn bộ ăn tới. Trên thực tế ta cũng cảm thấy công ty tiền vốn vẫn là dư giả điểm tương đối khá.